chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, ngày hôm so sân của Diệp Nam Bạch đã giảm sưng một chút, nhưng vẫn còn hơi đau bần đầu. Tần Hà nói sẽ cho cậu nghỉ một ngày, nhưng nghĩ đến việc phải đi gặp Dư Cảnh, cậu không thể ngồi yên. May là hôm nay có ít tiết, buổi sáng chỉ có một tiết của thầy Phương, vì vậy cậu chỉ xin nghỉ buổi chiều. Tiếng chuông vào học chưa vang lên, Diệp Nam Bạch đã được Tần Hà đỡ vào lớp. Cậu đi không khập khiễng, chỉ là hơi có chút khựng lại, cộng thêm việc có người đi cùng, nên vừa bước vào lớp đã thu hút ánh mắt của nhiều người. Lâm Ngữ vội vã đi tới chỗ hai người, lo lắng hỏi. Sao vậy? Diệp bảo, hôm qua không phải còn khỏe sao? Không sao đâu. Diệp Nam Bạch động chân một chút, nói vết thương không nặng. Hôm qua tập thêm một chút ba lê, đã xử lý rồi. Lạ thật, chưa thấy cậu bị vặn chân bao giờ. Lâm Ngữ nhíu mày nói. Diệp Nam Bạch cười cười. Thật mà, không tin thì hỏi Tần Hà đi. Vừa vào lớp, Lâm Ngữ đã chú ý đến Tần Hà. Cô không tò mò tại sao Tần Hà lại đi cùng Diệp Nam Bạch, mà cô chỉ thấy lạ vì sao hai người lại tiến triển nhanh đến vậy. Cô nhớ rõ lần trước mình dẫn Diệp Nam Bạch đi xem trận bóng rổ, lúc đó họ còn chưa quen biết, thế mà giờ đây họ lại thân thiết đến mức gần như không rời nhau nửa bước. Đúng vậy, không rời nhau nửa bước, quả thực là từ chính xác, nếu không thì tại sao gần đây Diệp Nam Bạch cứ nói về Tần Hà, và bình thường cậu ấy với người khác luôn có một cảm giác hơi xa cách. Hôm nay nhìn lại, Lâm Ngữ bỗng cảm thấy hai người họ rất thân mật, ít nhất cũng có thể coi là ăn ý, thấy ánh mắt của Lâm Ngữ cứ nhìn chăm chú vào hai người, không biết cô đang nghĩ gì. Tần Hà tưởng cô đang hỏi thăm về tình hình của Diệp Nam Bạch, định mở miệng, nhưng đột nhiên thấy cô trợn tròn mắt. Trời ơi, giọng cô đột ngột cao vút, lúc nhận ra thì vội che miệng lại, hoảng hốt nhìn quanh. Thấy mọi người chỉ liếc mắt một cái rồi không chú ý nữa. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Nam Bạch bị cô dọa cho giật mình, vừa định hỏi có chuyện gì thì bị cô nhẹ nhàng vỗ tay, ra hiệu đi theo cô. Trước khi đi, Lâm Ngữ còn nói với Tần Hà, tôi có chuyện muốn nói với Diệp Bảo, chỉ mấy bước thôi, Diệp Nam Bạch có thể tự đi được, nên chỉ về phía dãy ghế dài phía sau phòng nhảy rồi nói. Anh ngồi đây một chút, em quay lại ngay. Lâm Ngữ dẫn cậu ra ngoài, Diệp Nam Bạch thấy khó hiểu, không nhịn được hỏi. Có chuyện gì vậy? Lâm Ngữ thần bí đẩy cậu đến trước gương, chỉ vào xương quai XNS mà cổ áo đang che mất một nửa, giọng điệu có chút khoa trương. Cậu không phát hiện sao? Cậu bị đỏ đến gần tím rồi, nếu để người khác nhìn thấy sẽ bị phát hiện đấy. Diệp Nam Bạch chưa hiểu ra chuyện gì, đứng gần gương thì ngừng thở, sắc mặt có chút kỳ lạ. Cổ áo đã che khuất phần lớn vết bầm, nhưng vẫn có một chút để lộ ra ngoài, màu sắc rất đậm, gần như đỏ hẳn. Nếu không chú ý thì sẽ không phát hiện, nhưng nếu nhìn kỹ một chút là sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Không trách được sao tối qua lại đau đến vậy, Diệp Nam Bạch thầm nghĩ. Từ tối qua đến giờ cậu hầu như không nhìn gương, mọi việc đều do Tần Hà giúp cậu làm, cậu cũng chẳng có cơ hội nhận ra vết bầm lớn như vậy. Phản ứng đầu tiên của Diệp Nam Bạch là kéo cổ áo lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lại không dám nhìn Lâm Ngữ. Cảm ơn cậu. Tôi không phát hiện ra. Lâm Ngữ bất đắc dĩ nhìn cậu một cái. May mà phát hiện kịp. Không sao đâu. Đợi một chút. Tôi quay lại ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Ngữ đi ra ngoài, Diệp Nam Bạch mới hít một hơi thật sâu. Từ từ kéo cổ áo xuống. Nhìn vào gương lại càng thấy rõ vết bầm khó coi ấy. Vết bầm đó chắc là hai dấu vết nối với nhau. Kéo dài từ xương quai xanh xuống phía dưới. Phần dưới có màu sắc nhạt hơn. Nhưng diện tích khá rộng. Diệp Nam Bạch vốn da trắng, vết bầm trên người cậu càng lộ rõ, trông thật kỳ lạ và có phần khiêu khích, khiến cậu không thể không nhớ lại một vài cảnh tượng. Đúng lúc này, điện thoại của cậu vang lên, là Tần Hà nhắn tin hỏi chuyện gì xảy ra. Diệp Nam Bạch đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, kéo cổ áo xuống thêm một chút, chụp hai tấm ảnh rồi gửi cho Tần Hà. Diệp Nam Bạch, đều tại anh. Diệp Nam Bạch, anh chắc chắn là cố tình không nói cho em biết. Chưa thấy đã đủ, cậu còn muốn gửi một biểu cảm, nhưng biểu cảm trên điện thoại cậu không nhiều, không khoa trương và cũng không đủ để diễn tả sự tức giận. Vì thế cậu tìm kiếm mất nửa phút, cuối cùng chọn một biểu cảm con chuột khóc lóc rồi gửi đi. Tần Hà lại chỉ chú ý vào hai bức ảnh, mở và thu phóng qua lại, không tự chủ được mà mỉm cười, rồi rất thành thạo lưu lại những bức ảnh đó. Khi rời đi, Diệp Nam Bạch mới phát hiện mình đã gửi tin nhắn cho Tần Hà. Nhìn vào hai câu với chút giận dỗi cùng biểu cảm chuột khóc tội nghiệp, cậu cảm thấy Tần Hà giờ đây có vẻ linh động hơn rất nhiều. Nụ cười trên môi Tần Hà càng sâu thêm. Tối qua, sau khi Diệp Nam Bạch đã ngủ, Tần Hà lại lén lút hôn cậu từ trán xuống tận xương quai xanh. Sau đó, Tần Hà phát hiện dấu hôn đã phai màu, không kìm được, anh lại cúi xuống để hôn sâu hơn. Tất nhiên anh không dám nói ra. Tần Hà, anh bị oan. Tần Hà, tối nay để em cắn lại. Diệp Nam Bạch thực sự không tức giận, chỉ là muốn trách móc một chút thôi. Nhưng không ngờ sự chú ý của Tần Hà lại kỳ lạ như vậy và còn nói những lời trêu chọc như vậy. Cậu cảm thấy tay mình hơi nóng, đang muốn phản bác lại thì nhìn qua gương thấy Lâm Ngữ đã trở lại. Cậu lập tức thoát khỏi khung trò chuyện, vẻ mặt hơi không thoải mái nói. Tôi chỉ cần che một chút thôi, dù sao hôm nay cũng không nhảy được, không cần phải thay đồ đâu. Trang phục nhảy thường thấp hơn cổ áo một chút, nếu thay đồ chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn thấy. Nghĩ vậy, Diệp Nam Bạch bỗng cảm thấy may mắn vì mình lại vừa vặn bị chật chân. Không thay cũng phải che lại một chút. Lâm Ngữ lấy ra một hộp che khuyết điểm. May mà lúc nào tôi cũng mang theo, cậu muốn tôi giúp hay tự làm? Diệp Nam Bạch tham gia các cuộc thi nhảy suốt năm, cũng có chút hiểu biết về mỹ phẩm. Cậu cảm kích nhìn Lâm Ngữ. Cảm ơn, để tôi làm là được rồi. Lâm Ngữ đứng bên cạnh, Diệp Nam Bạch không tiện kéo cổ áo xuống, nên chỉ có thể vội vàng che bớt dấu hôn lộ ra. Lâm Ngữ nhìn một hồi, thấy cậu làm gần xong, không nhịn được hỏi. Khoan đã, là ai vậy? Cô gái nào mà mạnh tay như thế? Cậu có người thích rồi sao mà tôi không biết? Cô ấy trong khoa mình à? Hay là khoa khác? Cô kiềm chế mãi, cuối cùng nói một hơi hết luôn. Tôi thật sự rất tò mò. Cậu thích kiểu người như thế nào? Có thể nói cho tôi biết không? Đảm bảo sẽ không nói cho ai đâu. Diệp Nam Bạch dừng lại, thấy ánh mắt Lâm Ngữ tò mò, cậu nhớ đến việc mình không thể từ chối, thế là nhìn vào mắt cô, cuối cùng nói. Không phải là cô gái đâu. Lâm Ngữ im lặng, mở miệng nhưng không nói được gì. Không cần phải ngạc nhiên, Diệp Nam Bạch mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích con trai mà, không phải cố ý giấu cậu, chỉ là cảm thấy chuyện này không cần phải nhấn mạnh. À, mà... Diệp Nam Bạch đột nhiên nghĩ ra điều gì, giọng hơi yếu đi. Hình như, tôi quên hỏi cậu, cậu có phiền với chuyện tình cảm đồng giới không? Không, không phiền đâu. Lâm Ngữ vội vã xua tay, sợ cậu không tin, lại khẳng định thêm. Thật sự không sao đâu, tình cảm là chuyện riêng, không ai có quyền kỳ thị. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Lâm Ngữ nói, tôi cứ nghĩ cậu thích con gái, trước kia còn có mấy cô gái hỏi tôi xin số điện thoại cậu. Ừ, nhưng yên tâm, tôi không cho đâu. Lâm Ngữ dừng lại, rồi đột nhiên thì thầm. Diệp bảo, cậu có thể nói cho tôi biết là ai không? Tôi thực sự rất tò mò. Ai mà có thể cắn mạnh như vậy? Bạn trai tôi cũng chưa bao giờ để lại dấu hôn mạnh như thế này. Lâm Ngữ nhận ra mình nói hơi nhiều, nên có chút ngại ngùng cười. Diệp Nam Bạch cũng cười. Lâu lắm rồi cậu không có ai để chia sẻ chuyện tình cảm như vậy, nên rất vui khi có thể kể cho cô nghe. Cậu đừng ngạc nhiên nhé, khi nghĩ đến Tần Hà, Diệp Nam Bạch càng cười tươi hơn, cả người như được tắm trong ánh nắng, khiến Lâm Ngữ ngẩn người nhìn. Anh ấy hôm nay đi cùng tôi, cậu cũng biết anh ấy mà. Lâm Ngữ lại ngạc nhiên đến mức không thể nói gì. Trời ơi, thật sự là Tần Hà sao? Ừ, là anh ấy. Diệp Nam Bạch nói, chúng tôi mới quen nhau không lâu, tôi đã phải đoán ra từ lâu rồi. Lâm Ngữ cực kỳ kích động. Nam thần của tôi mãi không có bạn gái, tôi cứ nghĩ anh ấy lạnh nhạt. Xin lỗi, bạn trai cậu không hề lạnh nhạt chút nào. Dấu hôn sâu như vậy, chắc chắn phải cắn mạnh lắm. Diệp Nam Bạch có chút ngại ngùng giải thích, anh ấy bình thường không như vậy đâu. Ừ, hiểu rồi, hiểu rồi. Lâm Ngữ cười tinh nghịch với cậu, nhưng Diệp Nam Bạch cảm thấy nụ cười của cô hơi kỳ lạ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng chuông vào học vang lên. Cả hai vừa bước ra, lập tức thấy Tần Hà đứng ngoài chờ, Lâm Ngữ giật mình, vội vàng chào hỏi anh, trong lòng lại lo lắng không biết những gì mình vừa nói có bị anh nghe thấy không. May là Tần Hà không nói gì, chỉ gật đầu với cô. Tôi vừa mới đến, ừm, Lâm Ngữ nhận ra anh có chuyện muốn nói với Diệp Nam Bạch, nên khôn khéo rút lui. Diệp bảo, Tôi đi trước, tiện thể giúp cậu báo với thầy, cậu cứ ngồi yên trong này đi nhé. Cảm ơn, Lâm Ngữ vừa đi, Tần Hà liền kéo Diệp Nam Bạch lại, nhíu mày nói. Chắc chúng ta sẽ không kịp học bài hôm nay rồi, Nam Nam. Sao vậy, anh vừa hỏi thầy Phương, thầy bảo lớp không có hai tên là Tề Minh, và Dư Cảnh hôm nay cũng xin nghỉ. Trùng hợp vậy sao? Diệp Nam Bạch sắc mặt đột ngột trầm xuống, suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao, em sẽ hỏi Lâm Ngữ, ngày mai tan học cô ấy sẽ chặn cậu ta lại. Dẫn anh theo, được, hai người vừa quyết định xong, chưa kịp rời đi thì điện thoại Tần Hà vang lên, là cuộc gọi của Hàn Phong Hứa. Ngày mai tôi sẽ qua gặp các cậu, anh ta giọng vội vã. Hạ Quả nhập viện rồi, tôi đang trên đường đến. Gì cơ? Tần Hà và Diệp Nam Bạch nhìn nhau, thấy sắc mặt Diệp Nam Bạch bỗng nhiên tái mét, chắc chắn cũng đã nghe thấy tin này. Tần Hà nắm tay cậu, an ủi, giọng trầm xuống. Ở đâu? Bệnh viện Long Hoa, cách Trương.